Cái miệng nhỏ xinh thỉnh thoảng lại gọi tên anh, hận nỗi không thể ôm chặt cô vào lòng, hà hít từng hương thơm trên cơ thể của nhau. Anh lặng yên để trên bàn một lá bùa bình an do chính tay anh lên chùa xin trụ trì cầu nhiều may mắn cho người con gái anh yêu. Chúc cô gái của anh bước sang tuổi mới vui vẻ hạnh phúc, sống cả một đời an nhiên. Cánh cửa phòng khép lại, tôi giật mình bật dậy gọi lớn. Bảo, vội vàng sờ lên trán mới biết mình đang mơ. Chỉ là giấc mơ nhưng sao tôi lại cảm giác được mùi hương trên cơ thể ấy đang gần đây. Tôi vội vàng xuống giường rồi chạy ra cửa ngó trước ngó sau một vòng. Cuối cùng để lại trong lòng một nỗi thất vọng vô cùng. Là do em ảo giác thôi mà. Bảo đứng từ xa nhìn theo dáng Quỳnh, lòng đau như cắt. Phu nhân đứng đằng sau vỗ vai. Con về khi nào, sao giờ này mẹ còn ca ngủ. Mẹ nghe được bố con nói con sẽ về nên mẹ đợi. Con phải đi đây, nốt ngày mai thôi, sẽ kết thúc tất cả và con sẽ quay trở về đúng không? Anh nhìn bà rồi lặng yên không nói. Anh ngoảnh mặt bước đi. Con bé nó, ngày nào cũng chờ con. Mẹ thật sự ca chịu được cái cảnh này mãi vậy đâu. Anh không trả lời mà bước vào trong xe. Anh lấy một điếu thuốc hít một hơi rồi từ từ nhả ra làn khói trắng, mệt mỏi dựa đầu vào ghế sau. Ngày mai tôi muốn đánh nhanh thắng nhanh. Không rút gọn được đâu ngài, địa bàn của chúng cũng vô cùng rộng lớn. Tôi là tướng hay là cậu? Tôi ca dám, tôi chỉ lo cho thân thể ngài. Lúc tôi về có ai biết không? Mọi thông tin đã được bảo mật kỹ càng. Anh nhắm mắt lại chợp mắt một lúc đủ để cho tinh thần phấn chấn đối diện ngày mai. Kết thúc tất cả để anh có thể ôm trọn cô vào lòng. Sáng sớm ngày hôm sau, những tia nắng đầu xuân nghịch ngợm nhảy lên trên khuôn mặt của tôi. Tôi mệt mỏi xoa đầu tỉnh dậy rồi bước xuống giường. Chị Thu, đêm qua không ngủ sao mà mắt em thâm như gấu trúc thế kia? Tôi uể oải, chả biết dạo gần đây em ngủ cứ mơ màng chẳng sâu giấc. Lại mơ đến tân chủ đúng ca, ca hẳn. Em còn mơ thấy một bé trai gọi em là mẹ. Chị Thu ôm mồm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấc mơ là điềm báo của sự thật, chẳng lẽ em lại mang bầu? Cách chương.